Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1413, phá trận thu hoạch. Toàn bộ giới tông phái, căn cứ hắn biết, có thể có người phá tan tòa này đệ nhất thiên hạ đại trận. Cũng là chỉ có Tống Nguyên Nhất, cho tới Tà Đế thầy trò, bất kể là Tống Nguyên Nhất vẫn là Lạc Thất Âm. Đều lựa chọn tính không nhìn thấy, trong giang hồ nhấc lên vô số gió tanh mưa máu, giết người như ngoé Tà Đế, lại làm sao có khả năng vì những thứ khác người đi phá trận. Điểm này, hai người là vạn vạn không tin, thế nhưng sau một khắc, khiến mấy cái giới tông phái Thái Sơn Bắc Đẩu không thể tin sự tình xảy ra. Theo một trận ùng ùng nổ vang, một bó cột vô tận hào quang từ đại trận nòng cốt phương hướng phóng xạ mà ra. Trong chớp mắt ấy, ánh sáng biến ảo, tựu ở cả tòa đại la tiên trận bầu trời. Mỗi người đều thấy một đạo quen thuộc tuổi trẻ bóng lưng. Trong tay hắn tựa hồ cầm lấy một cây chiến kỳ, đang cố gắng rút thân. Tuy rằng không nhìn thấy chính diện, nhưng tất cả mọi người vẫn là một chút nhận ra được. Tà Đế môn đồ, Giả Thanh Dương công tử, đại trận các nơi, từng trận tiếng kinh hô vang lên, Vương Sung cùng Thanh Dương công tử trận chiến đó hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Có rất nhiều người đều nhớ vị này to gan lớn mật, ngay ở trước mặt Tống Nguyên Nhất cùng Huyền Âm lão tổ mặt, cùng Thanh Dương công tử ganh đua cao thấp trẻ tuổi người. Đặc biệt là Huyền Âm lão tổ cùng Tống Nguyên Nhất. Này một chốc cái kia, hai cá nhân sắc mặt đều trở nên khó coi cực kỳ. Làm vì là trong giới tông phái Thái Sơn Bắc Đẩu, hai người đều cho là đối phương tiến vào hạt nhân, phá hoại đại trận, nhưng mà khiến người ta bất ngờ chính là, cái này tiến nhập đại trận phá hoại hạt nhân, trợ giúp sở hữu tông phái võ giả người, lại là hai người nhất xem thường. Thậm chí theo bản năng sơ sót Vương Sung, kết quả này không thể nghi ngờ cho hai người một cái hung hăng lòng bàn tay. Ha ha ha, Trương Văn Phù, thấy không có, tiểu tử kia thật sự tiến vào hạch tâm. Ha ha, tốt, quả nhiên không hổ là Tà Đế đồ đệ. Mà cùng lúc đó, đại trận một hướng khác, nhìn thấy Vương Sung to lớn huyễn ảnh. Trận đồ lão nhân ánh mắt sáng lên, hưng phấn nhảy lên, có như vậy một sát na. Hắn cũng hoài nghi Vương Sung đã thất bại, nhưng đã đến cuối cùng hắn không nghĩ tới. Vương Sung lại thật sự làm xong rồi, hắn lại thật sự phá đệ nhất thiên hạ trận pháp. Mà chỉ cần nghĩ một nghĩ Vương Sung trận pháp tri thức là hắn dạy dỗ. Trận đồ lão nhân trong lòng tự hào cực kỳ. Vẻn vẹn điểm này cũng đủ để hắn kiêu ngạo cả đời. Trước chớ cao hứng qua sớm, ở đại trận triệt để phá tan trước, tất cả vẫn là không thể biết được. Một bên, Tà Đế lão nhân lạnh nhạt nói, xem ra không nhúc nhích chút nào. Bất quá cái kia hơi rung động mi mắt, tiết lộ trong lòng hắn chân chính tâm tình. Mà vào giờ phút này, đại trận hạt nhân Vương Sung chỉ có thấy được chiến kỳ hạ bung ra ánh sáng, nhưng cũng không biết hắn ở đại trận trong cốt lõi nhất cử nhất động đã sớm bị tất cả mọi người nhìn thấy. Chỉ thiếu một chút, Vương Sung lúc này tâm thần toàn bộ tập trung đến trước người đại la trên chiến kỳ. Cái này làm trận pháp hạt nhân câu thông năng lượng đất trời đại la chiến kỳ đang không ngừng buông lỏng. Hắn đã dùng hết toàn bộ sức mạnh, trên trán mồ hôi lạnh thẳng hạ, liền khí tức trong người đều trở nên hỗn loạn lên. Bất quá Vương Sung đã không để ý tới những thứ này, chỉ thiếu một chút liền có thể lấy phá khai đại trận. Thật giống chỉ có một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài. Một tiếng vang ầm ầm, Vương Sung chỉ cảm thấy cả người buông lỏng, rốt cục đột nhiên rút ra cái này đại la chiến kỳ. Mà làm chiến kỳ rút ra chớp mắt, răng rắc, theo từng tiếng vang lên giòn giã, cả tòa thế đàn đột nhiên mở ra vô số khe hở. Lập tức mãnh liệt nổ ra, mà theo trận pháp hạt nhân bị phá hỏng, cả tòa đại trận đất trời rung chuyển, từng trận nổ vang từ đại trận mỗi cái phương hướng truyền đến, cùng phá hư trận pháp hạt nhân tương hỗ tương ứng. Ở Vương Dung trong cảm giác, nguyên bản hung hiểm nặng nề đại la tiên trận đột nhiên khác nào đâm thủng bóng cao su giống như vậy. Cái kia loại khí tức bàng bạc gợn sóng kịch liệt suy yếu giảm xuống. Oanh, theo sát phía sau, từng trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô từ đại trận mỗi cái phương hướng truyền đến. Nhận biết được đại trận biến hóa, từng người võ giả khác nào sống sót sau tai nạn. Từng cái hưng phấn không thôi. Một ít người thậm chí trực tiếp cởi bỏ vũ khí trong tay, co quắp ngồi trên mặt đất. Mà vào giờ phút này, ở đại trận hạt nhân, Vương Sùng cũng đã không rảnh đi bận tâm những thứ này. Rút ra đại la chiến kỳ phá hủy đại trận, chẳng khác nào giải quyết rồi chàng nguy cơ này. Đại trận từ suy yếu đến triệt để tan rã còn phải cần một khoảng thời gian. Mà lúc này Vương Sung sự chú ý đã hoàn toàn bị trận pháp phá hoại phía sau. Trong tế đàn lộ ra mấy thứ đồ hấp dẫn. Đó là một con màu đen, lớn chừng quả đấm không biết thú nhỏ pho tượng. Thú nhỏ thần thái dữ tợn, xem ra phi thường hung ác. Thật giống như bất cứ lúc nào muốn chụp mồi. Vương Sung nhìn sang thời điểm, đầu tiên nhìn tựu chú ý tới con thú nhỏ kia dưới cằm. Còn có bồn máu miệng lớn bên trong hai viên nhô ra hướng lên lợi nhuệ răng nanh. Một sát na kia, Vương Sung trong lòng tim đập bịch bịch. Con thú nhỏ này dưới cằm cùng răng nanh, lại cùng tận thế trên tế đàn phù văn đồ án giống như đúc. Đây chính là cái viên này tận thế con dấu hung thú chân thân sao? Vương Sung nháy mắt một cái, trong lòng tự lẩm bẩm. Ở đây hết thảy tất cả đều cho hắn một loại cảm giác nói không ra lời. Có loại cực kỳ thần bí mùi vị, nhìn thú nhỏ pho tượng, Vương Sung cảm giác trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Vị này không biết lai lịch đại la tiên quân, nhất định cùng cái kia một hồi kẻ xâm lấn tận thế có vô số liên hệ. Vô luận như thế nào, ta nhất định muốn điều tra rõ chân tướng. Biết rõ tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vương Sung trong lòng âm thầm nói. Tòa Hiên gọi đến dị vực kẻ xâm lấn. Hủy diệt toàn bộ đại đường cùng lục địa văn minh tận thế tế đàn. Mãi cho đến thời khắc cuối cùng đều không ai có thể biết rõ sự huyền bí của nó. Bao quát nó là thế nào xây tạo thành. Dùng những thứ đó có cái nào cực kỳ trọng yếu linh kiện. Lại là như thế nào kiến tạo? Thế nhưng lần này, Vương Sung trong lòng có loại cảm giác mãnh liệt. Chính mình ở trong lúc vô tình, tựa hồ đã tiếp xúc đến năm đó chàng hạo kiếp kia một ít then chốt chân tướng. Vương Sung hít sâu một hơi, rất nhanh chú ý tới đen kịt thú nhỏ pho tượng đầu. Hai cái cơ giác tương đối, đồng thời kẹp đồ vật, cái kia là một quả màu đỏ. To bằng ngón cái, phảng phất mã não giống như thông minh sáng long lanh hạt châu. Trong hạt châu mặt, khác nào có trong suốt dòng chảy dung nham động, Vương Sung từ bên trong cảm thấy một luồng thật lớn sóng năng lượng. Có như vậy một sát na, Vương Sung đột nhiên cảm giác có dũng khí. Cái này màu đỏ trong suốt hạt châu thật giống như một cái vô tận cái ao giống như vậy. Có thể chứa đựng vô cùng vô tận năng lượng, nhưng chỉ là một sát na. Vương Sung liền từ loại này ảo giác bên trong tỉnh lại. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rất nhanh nhìn về khoảng cách thú nhỏ cùng hạt châu không xa. Ở tế đàn vỡ tan phía sau, phơi bày khác một món đồ. Đây là một quyển cũ kỹ, loang lổ, như kim mà không phải kim, không phải bố không phải bầy thần bí quyển trục. Quyển trục vô cùng sạch sẽ, liếc mắt nhìn qua, mặt trên sợi vàng nằm dày đặc, hơn nữa còn mơ hồ hiển lộ rất nhiều thần bí hoa văn cùng chữ viết. Vương Sung trong lòng hơi động, bàn tay một tấm, liền đem này cuốn quyển trục hút vào trong tay. Đây là Đại La Tiên trận đồ. Vương Sung chia ra quyển trục, chỉ là liếc mắt nhìn, nhất thời ánh mắt sáng lên, rất là kinh hỉ. Này uốn trên quyển trục mặt miêu tả là một tòa tinh tế đại trận trận đồ. Bên trong hơn vạn tòa trận môn, vô số cơ quan, còn có bên trong đại trận năng lượng tuần hoàn đường nối. Tất cả nội dung đáp lại có tận có, bề bộn cực kỳ, so với Vương Xung trong đầu suy diễn ra, Đại La Tiên trận còn muốn bề bộn. Phức tạp được nhiều, Vương Xung một được nhìn sang, thậm chí ngay cả một ít bí ẩn, không có mở ra công năng đều có ghi chép tỉ mỉ. Vương Xung vốn là đã thôi diễn ra Đại La Tiên trận 9/10 kết cấu cùng vận hành quy luật. Có này cuốn Đại La Tiên trận kết cấu trận pháp đồ. Đối với cả tòa Đại La Tiên trận càng là rõ như lòng bàn tay. Nguyên lai cái kia chút ở sau lưng thúc đẩy trận pháp. Ẩn giấu đi người trốn ở chỗ này. Nhìn thấy trận đồ lớn trong giấy nơi nào đó. Vương Xung lạnh lùng nở nụ cười. Bàn tay phất một cái, nháy mắt đem con kia màu đen thú nhỏ pho tượng, còn có Đại La chiến kỳ toàn bộ cuốn vào trong tay áo. Vèo, thân thể của hắn loáng một cái, đột nhiên xuất hiện ở khu vực trung tâm biên giới, con kia kim loại viên cầu nội bích nơi, bàn tay ở bên trong trên vách một chỗ nhô ra kim loại tường gạch trên nhấn một cái. Theo một trận răng rắc nổ vang. Một cái hình xoắn ốp kim loại bậc thang từ bên trên xoay quanh mà xuống. Nháy mắt hiện ra một cái toàn bộ lối đi mới. Vương Xung thân hình thoát một cái. Lập tức nhảy lên này xoắn ốp bậc thang. Có tựa như tia chớp hướng về kim loại viên cầu đầu trên mà đi. Vù, tựu đang bay vọt ra đồng thời. Vương Xung đem trong cơ thể đại âm dương thiên địa tạo hóa công bộc phát ra. Trong thiên địa. Từng luồng mất đi ràng buộc, tản mát hùng hậu năng lượng bị dẫn dắt mà đến, như nhũ chim đầu lâm nhất giống như đi vào Vương Xung trong cơ thể. Những thiên địa này tản mát năng lượng là Vương Xung hiện tại duy nhất có thể bổ sung cương khí khởi nguồn. Cheng, tựu ở bay lên trên tung đồng thời, Vương Xung tròng lên thiên mệnh chiến giáp, đồng thời xuyên thấu qua khí bản nguyên. Trao đổi chính mình ở bên trong đại trận sư phụ tà đế lão nhân. Chốc lát nghỉ ngơi, lại thêm thu nạp này điểm năng lượng đất trời. Đã đủ để Vương Xung kề đến sư phụ tà đế lão nhân chạy tới. Nhưng mà sau một khắc, ánh sáng lóe lên, làm Vương Xung đến nơi kim loại viên cầu đỉnh một chỗ bí ẩn không gian thời gian. Chỗ kia đứng sững ở cao 70-80 mét nơi kim loại bình đài sớm đã biến mất không còn tăm tích. Chỉ có cách đó không xa, một mặt to lớn đỏ như máu thủy tinh bình phong, cùng bị phá hư cơ quan, hiện rõ bọn họ đã từng tồn ở chỗ này dấu vết. Đến chậm, Vương Xung đi tới thủy tinh bình phong trước, nhìn trên mặt đất một ít xốc xếch dấu dày, nhất thời biết mình tìm đúng rồi địa phương, hết sức hiển nhiên. Này chút người hẳn là phát hiện mình. Sớm rời đi. Này chút người rốt cuộc là ai? Vương Xung cau mày đầu, nghi hoặc không thôi. Hắn nguyên bản cho rằng chí ít sẽ có một hồi ngắn ngủi chiến đấu. Thế nhưng tỉnh táo lại, Vương Xung dần dần cảm thấy một ít khả nghi địa phương. Cẩn thận hồi tưởng, này chút người ở chỗ cao, mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, hẳn là có thể quan sát được hành động của chính mình. Nói cách khác, bọn họ chí ít có đến vài lần cơ hội có thể ngăn cản mình, nhưng không biết tại sao này chút người toàn bộ bỏ qua. Mặc dù là nhìn thấy chính mình rút ra chiến kỳ phá hoại đại trận, đối mặt hậu quả nghiêm trọng như vậy, bọn họ cũng trước sau không có xuất hiện. Này cùng bọn họ phát động đại trận, nghĩ muốn đem tất cả mọi người giết chết ở trận bên trong cử động tuyệt nhiên ngược lại. Thật sự là quá không giống bình thường. Không phải không muốn, e sợ chính là không thể. Này chút người nếu có thể khống chế Đại La Tiên trận, tất nhiên là cùng nơi này có vô số liên hệ. Có thể để cho bọn họ liều lĩnh đại trận phá hư nguy hiểm đều không xuất hiện. e sợ cũng chỉ có thể là bọn họ tự thân nguyên nhân. Này chút người có thể khống chế đại trận tiền đề, nhất định là có một số không thể vi phạm ràng buộc hoặc là lời thề. Vương Dung suy nghĩ chốc lát, rất nhanh hiểu được, vô luận như thế nào, này chút người nhất định cùng Đại La Tiên trận có quan hệ rất sâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.